Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 762, lỗ đen thôn phệ. Ô, ô, chói tai thêm thanh âm the thé vang vọng ở toàn bộ Marineford bầu trời. Từng viên bị Akainu bắn vào bầu trời dung nham lớn quyền. Trải qua một phen phi hành thuật về sau, phá tan tầng mây, rậm rạp chằng chịt dung nham lớn quyền trải rộng toàn bộ bầu trời. Giống như là từ bầu trời rơi xuống vẫn thạch, to lớn nham tương lớn quyền xé rách trường không. Ánh sáng màu đỏ chiếu rọi rất nhiều hải tặc hoảng sợ gò má. Khẩn trương mồ hôi không ngừng được từ trên trán chảy xuống. Một màn này, như hủy thiên diệt địa một dạng. Loại cảm giác này giống như là ở từng trải ngay tận thế. Loại này công kích ai có thể ngăn cản. Cho dù là dâu trắng cũng không được. Nhìn đem bầu trời đầy rớt lạc nham tương nắm tay, dâu trắng trên mặt cũng không khỏi lộ ra vô cùng ngưng trọng. Lúc này, dâu trắng rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước Lâm Thiên sẽ sắc mặt đại biến. Ánh mắt nhìn về phía phạt trên đài Sengoku. Dâu trắng mở miệng nói. Sengoku cái này lão gia hòa. Không nghĩ tới cư nhiên chuẩn bị chiêu thức ấy. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều như vậy năm giao thủ. Vẫn là xinh đẹp lần nữa bày ta một đạo. Đối với thân ở với hải quân vây quanh trong vách hải tặc mà nói. Bị hàn băng bao trùm bến cảng trở thành một tòa cự đại lao lung. Cá trong chậu là lúc này đối với dâu trắng đoàn hải tặc mà nói tốt nhất xưng hô. Sau đó, Akainu tiếp lấy xuất thủ. Đem nham tương quyền đầu bắn vào bầu trời. Sau đó như mưa thiên thạch vậy rơi vào bến cảng bên trong. Ngoại trừ bộ phận chiến lực cường đại hải tặc, loại này thế tiến công đối với tuyệt đa số hải tặc mà nói chính là tai họa ngập đầu. Hết thảy lửa đạn mở ra, phối hợp Akainu lưu tinh hỏa sơn tiến hành công kích. Lúc này, Sengoku đã đem nội tâm triệt để bình tĩnh trở lại. Làm thống lĩnh thế giới chính phủ dưới cờ nhất cường quân sự tình lực lượng hải quân nguyên soái. Sengoku so với bất luận cái gì đều minh bạch làm một quan chỉ huy vô luận đối mặt bất luận cái gì. Tình trạng, bảo trì tự thân chấn định trọng yếu. Đặc biệt loại thời điểm này, nếu như ngay cả hắn cái này hải quân người thống lĩnh đều đánh mất phương hướng. Như vậy dưới cờ chiến đấu hải quân sĩ binh lại đem thân ở với loại nào hoàn cảnh. Sengoku ra mệnh lệnh, cao lớn vây quanh trên vách đá những cái này pháo khẩu bắt đầu chuyển động. Nhắm vào hướng về sau rút lui rất nhiều hải tặc nhóm. Chói mắt hoàng sắc thập tự sáng chỉ từ pháo khẩu bốc lên. Đối mặt hòa bình người chủ nghĩa quân đoàn công kích hải tặc nhóm. Trong nháy mắt cũng đã nhận thức đến một quả này miếng kỳ quái đại pháo. Bọn họ bắn không phải đạn pháo, mà là uy lực mạnh mẽ tia sáng laser tuyến. Cái gì? Những thứ này dĩ nhiên toàn bộ đều là có thể phát sinh tia sáng laser tuyến tia laser đại pháo. Tại sao có thể như vậy, mấy trăm cửa tia laser đại pháo cộng thêm bầu trời rơi xuống nham tương. Lớn quyền, hải quân đây là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết loại này công kích. Chúng ta tại sao có thể ngăn cản? Hèn hạ hải quân, cư nhiên không dám ở đường đường tránh tránh chiến trường nhất quyết sinh tử. Đây là vây quanh vách tường một. Khác phân đoạn, Sengoku vì dâu trắng đoàn hải tặc chuẩn bị hai phần đại lễ. Akainu tối cường chiêu thức lưu tinh hỏa sơn từ bầu trời phát động công kích. Đối mặt loại này công kích dâu trắng đoàn hải tặc căn bản không có hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Người thứ hai tựa như hiện tại cái này mấy trăm môn ở hôm qua thiên tài triệt để cải tạo hoàn thành. Tia sáng laser tuyến phương trận. Mấy trăm đạo tia sáng laser tuyến tạo thành công kích, chút nào không thua Akainu lưu tinh hỏa sơn. Lưỡng chủng công kích hợp hai thành một, có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy. Tạo thành lực phá hoại, đủ để ở nơi này một lớp dưới sự công kích, trọng thương toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc. Ngoại trừ số ít cường đại hải tặc có thể còn sống xuống tới. Thế nhưng kế tiếp bọn họ phải đối mặt là mấy vạn danh cường đại hải quân tinh nhuệ. Đã lấy khi đó dâu trắng đoàn hải tặc chiến lược, như thế nào lại là hải quân đối thủ? Tới lúc đó cũng chính là hải quân triệt để tiêu diệt thế giới tối cường đoàn hải tặc dâu trắng đoàn. Hải tặc thời cơ, thế nhưng đây hết thảy được ở kế hoạch có thể hải quân theo dự liệu như vậy phát sinh. Bởi Lâm Thiên xuất thủ, toàn bộ kế hoạch gặp phải lớn nhất bước ngoặt. Nếu như Lâm Thiên có thể triệt để ngăn trở Akainu lưu tinh hỏa sơn, như vậy dâu trắng đoàn hải tặc phải đối mặt chỉ là tia sáng laser tiến phương trận công kích. Tạo thành tổn thương vẫn có thể ở dâu trắng đoàn hải tặc trong phạm vi chịu đựng. Nếu là Lâm Thiên không thể ngăn lại, như vậy tất cả sẽ dựa theo hải quân trong kế hoạch giống nhau. Đến lúc đó dâu trắng cùng Lâm Thiên nghĩ liền không phải thế nào giải quyết ấy, mà là thế nào chạy trốn hải quân kế tiếp tất sát chi cục. Cũng chính là ý thức được điểm này. Lúc này, tổng bộ hải quân đại tướng cùng trung tướng nhóm, nguyên soái Sengoku cùng Gap, từng người tự chiến thất vũ hải. Bến cảng bên trong rất nhiều đội trưởng, bọn họ toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Lâm Thiên trên người. Mì này đối với hủy thiên diệt địa một dạng công kích, Lâm Thiên gặp phải áp lực vượt lên trước hắn lúc trước dự liệu. Nhưng lúc này Lâm Thiên trong lòng cũng minh bạch, có thể hay không cải biến chiến cuộc thì nhìn đã biết dưới có thể hay không ngăn cản cái này trải. Rộng bầu trời nham tương lớn quyền, thở một hơi thật dài. Lâm Thiên nắm chặt lấy hữu quyền, màu trắng loáng quang mang điên cuồng hướng phía Lâm Thiên cánh tay phải vọt tới. Quang mang càng ngày càng rực rỡ, quang mang chói mắt vẩy khắp bến cảng. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hải tặc cùng đám hải quân bản năng nhắm lại con mắt. Loại này quang mang quá mạnh mẽ, giống như là một vầng mặt trời giống nhau treo cao với bầu trời. Thẳng đến cuối cùng quang mang chói mắt cũng Lâm Thiên đều khó chịu được lúc. Thật đúng là khiến người ta kích động a. Không muốn thế mà lại như vậy địa phương sử dụng một chiêu này. Để ta xem một chút cái gì là tối cường hư không lực. Trong lời nói đủ để cảm nhận được lúc này Lâm Thiên nội tâm bành bái. Mở cho ta. Một giây kế tiếp, trong miệng rít lên một tiếng. Lâm Thiên nâng lên như tiểu thái dương một dạng hữu quyền hướng phía dưới chân hư không bỗng nhiên. Chỉ dưới. Hữu quyền đánh ra vô hình hư không, giống như là một viên đá lớn rơi vào bình tĩnh hồ mặt kích khởi chân chính rung động. Từng vòng mắt trần có thể thấy sóng gợn đã lấy Lâm Thiên hữu quyền làm trung tâm. Như cuộn sóng giống nhau cuồn cuộn tản ra, cuộn sóng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt trải rộng toàn bộ bến cảng bầu trời. Chỉ một thoáng, băng diện ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lâm Thiên hành động mọi người. Chỉ cảm thấy bầu trời một hồi vặn vẹo, Lâm Thiên thân ảnh thay đổi vặn vẹo. Không chỉ là Lâm Thiên, ngay cả bầu trời Hắc Vân cũng đi theo vặn vẹo. Trên bầu trời từng vòng mắt trần có thể thấy sóng gợn lan tràn ở trên hư không. Trong cơ thể hết thảy hư không lực dũng mãnh vào hữu quyền chỗ. Mãnh liệt như vậy lực lượng đã vượt quá Lâm Thiên thân thể thừa nhận. Bắp thịt bị cái này lớn đại lực lượng xé rách. Từng đạo vết thương xuất hiện tại Lâm Thiên toàn bộ cánh tay phải. Máu tươi đỏ thắm theo vết thương chảy ra. Cánh tay phải trong chớp mắt bị tiên huyết nhuộm thành đỏ tươi. Một tiếng tế vi soạt soạt tiếng vang lên. Cánh tay phải xương cốt cũng không chịu nổi vỡ vụn. Đau đớn kịch liệt truyền vào não hải. Khuôn mặt bởi vì đau đớn vặn vẹo. Đổi thành thường nhân sợ rằng đã bị loại này cấp bậc đau đớn đau chết. Nhưng Lâm Thiên bằng vào kinh người ý chí gắng gượng đem đau đớn đè xuống. Mở, trong miệng lần nữa phát sinh như dã thú rít gào. Toàn thân màu trắng loáng quang mang chen chúc đến hữu quyền. Nâng lên nắm tay hướng lúc trước công kích chỗ bỗng nhiên nện xuống. Vặn vẹo hư không rốt cuộc không chịu nổi Lâm Thiên lần nữa bạo phát. Một hồi như thủy tinh vỡ nát thanh thúy soạt soạt tiếng vang lên. Hư không tựa như thủy tinh giống nhau vỡ vụn ra, lỗ đen thôn phệ, hư không lực toàn bộ bạo nổ. Lâm Thiên rốt cuộc đem đủ để bao trùm toàn bộ Marineford hư không đánh nát. Hư không đổ nát, một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắc ám xuất hiện toàn bộ Marineford bầu trời. Này cổ hắc ám là như thế thuần túy, như vậy âm hàn, Marineford mọi người, trong nháy mắt rơi vào một mảnh trong khủng hoảng. Tuy là lúc trước mây đen rậm rạp, nhưng vẫn là có thể xem thanh nhất cát. Có thể lúc này đỉnh đầu lớn đại hắc động liền bầu trời quang mang đều có thể thôn phệ. Marineford rơi vào đen nhánh tìm không thấy năm ngón tay hắc ám. Ngay cả trời cũng sập tét. Phát sinh cái gì? Làm sao không nhìn rõ bất cứ thứ gì? Lâm Thiên Trung tướng đến cùng làm cái gì? Loại lực lượng này thực sự là Lâm Thiên phát ra sao? Liền thiên địa cũng vì đó dị biến. Rơi vào trong bóng tối, lực lượng kinh khủng như vậy. Lâm Thiên, Tiêu Thất một năm này, người đến cùng đã trải qua cái gì? Ngoặc kép, đúng lúc này, dẫn đầu phát động công kích là tia sáng laser tuyến phương trận. Toàn bộ Marineford hết thảy động lực đã toàn bộ tụ tập ở mấy trăm môn tia laser đại pháo mặt trên. Cũng chỉ có tụ tập tất cả năng lượng mới có thể đem mỗi một môn tia laser đại pháo phát động. Mấy trăm đạo pháo khẩu tản ra chói mắt thập tự sáng ánh sáng. Như ngọn đèn soi sáng rơi vào bóng đêm vô tận Marineford. Hết thảy tia laser đại pháo phóng ra. Đánh nát hải tặc nhóm đứng lập băng diện. Phối hợp kế tiếp nham tương đem hết thảy hàn băng hòa tan. Triệt để cướp đoạt hải tặc nhóm chỗ đứng. Phá hủy bọn họ đội thuyền. Chim chíp, từng đạo tia sáng phá vỡ trường không bắn vào tái nhợt băng nguyên bên trên. Rất nhiều hải tặc hoảng sợ dưới ánh mắt. Tia laser đại pháo bắn tia sáng còn không có tiến nhập trong mắt. Uy lực mạnh mẽ tia sáng laser tuyến đã bắn vào băng diện. Thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh nhất thời vang lên. Băng diện mọc lên một đoàn đoàn lớn đại hỏa cầu. Dưới vụ nổ tan vỡ khối băng bay về phía không trung. Bạo tạc sinh ra cơn lốc tịch quyển trước toàn bộ chiến trường. Không giống với hòa bình người chủ nghĩa tia sáng laser tuyến. Những thứ này càng thêm tráng kiện pháo khẩu bắn ra súng laser có càng mạnh uy lực. Kiên cố liền đạn pháo đều khó đánh vỡ băng diện lúc này tựa như giấy giống nhau nứt ra. Lộ ra phía dưới xanh thẳm nước biển. Từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong hỗn tạp không biết bao nhiêu hải tặc tiếng kêu. Thảm thiết. Mấy trăm đạo tia sáng laser tiến bị tại chỗ trúng mục tiêu hải tặc xem như là số ít. Đại đa số hải tặc bị nổ tung sản sinh trùng kích đánh bay ra ngoài do đó gặp trọng thương. Ở mấy trăm đạo tia sáng laser tiến dưới sự công kích. Cứng rắn băng nguyên bị đánh nát. Biến thành từng cục lớn nhỏ không đều băng nổi huyền phù ở cảng bên trong. Mà ở cái kia trên cao lỗ đen bầu trời. Lỗ đen đem quang mang thôn phệ. Đưa tới phía dưới Marineford rơi vào hắc ám. Đánh toái hư trống không cử động. Rất nhiều hải quân sĩ binh cùng hải tặc trong mắt bị xem thành đem bầu trời xé rách. Rậm rạp chằng chịt nham tương lớn quyền rốt cuộc hạ xuống. Thanh thế lớn, uy lực mạnh mẽ nham tương quyền đầu cùng lỗ đen va chạm đến cùng nhau. Nham tương quyền đầu nhảy vào lỗ đen cũng không có kích khởi chút nào bọt sóng. Cứ như vậy một chút bị lỗ đen thôn phệ. Lưu đầy tới vậy không có thời gian và khoảng cách khái niệm không gian loạn lưu. Từng đạo nham tương lớn quyền giống như rơi xuống vẫn thạch phá vỡ trường không. Nhảy vào lỗ đen bên trong. Đợi bọn họ là tương đồng vận mệnh. Đáng sợ nham tương mưa ước chừng hạ hơn mười mấy. Liên tiếp mấy trăm đạo nham tương lớn quyền toàn bộ bị lỗ đen thôn phệ. Nhìn như từng đạo nham tương lớn quyền bị lỗ đen lặng yên không một tiếng động thôn phệ. Nhưng là nham tương lớn quyền đối với lỗ đen tạo thành trùng kích bộ phận là do Lâm Thiên bản thân chống lại, cộng thêm duy trì như vậy một cái cự đại lỗ đen nhưng là vô cùng tiêu hao thể lực sự tình. Ngắn ngủi hơn 10 giây Lâm Thiên sắc mặt đã trở nên vô cùng nhợt nhạt. Đầy trời dung nham lớn quyền bị cắn nuốt. Lâm Thiên tay trái màu trắng loáng quang mang tản ra. Cũng không phải Lâm Thiên chủ động tán đi hư không lực. Mà là hư không lực đã bị hao hết, mất đi hư không lực duy trì. Ở thiên địa quy tắc dưới, phá hư hư không một chút khôi phục bình thường. To lớn lỗ đen đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Phía dưới, một hồi đối với dâu trắng đoàn hải tặc tàn sát vẫn đang tiến hành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.